Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 598, chương 599, thành phá. Ầm ầm tương đương, Tây Sở quân đoàn cùng Tịnh Lang quân đoàn huyết sát ngưng tụ. Ùn ùn kéo đến, hóa thành hai đạo huyết sát cự long đánh vào Chí Tôn chiến trường. Giết! Mọi người thấy Tây Sở quân đoàn cùng Tịnh Lang quân đoàn dị thường hung mãnh. Sĩ khí phóng đại, tiến công Đông Lăng thành công kích càng thêm mãnh liệt. Mà lên hư không Hạng Vũ cùng Lữ Bố đối chiến Xích Phong Viêm cùng Chu Liễu Thanh giao chiến dư âm. Thì phảng phất cuồn cuộn đại hải bao phủ mà xuống. Trong tầm mắt vô cùng giới hạn đều đang chấn động. Mà phía dưới liên minh đại quân hỏa luyện chờ bốn vị trí tồn tại hai đại quân đoàn trợ giúp dưới. Cấp tốc nghịch chuyển cục diện, áp chế 5 vị trí tôn. Thế mà bởi vì hai đại quân đoàn thêm vào, nguyên bản kiềm chế Long Kiếm 2 vị trí tôn cảnh đỉnh phong cũng thối lui Long Kiếm. Xông vào trí tôn chiến đoàn, trong lúc nhất thời song phương lâm vào chiến đấu bên trong. Cuồng phong bao phủ, vô tận chiêu thức sáng chói ngang qua hư không, phát ra như đồng nhất nguyệt giống như hào quang. Phong mang vô tận. Nói đạo tàn ảnh hiện lên, khí thế khủng bố tại hư không truyền vang, chấn động âm thanh truyền ra mấy ngàn dặm. Mà đúng lúc này ở phía sau Hàn Long quân đoàn bạo phát kinh người hàn khí, tại không có người ngăn cản tình huống dưới, đi theo đại quân đột nhiên công hướng phòng ngự đại trận. Giết! Một tiếng nổ vang rung trời, Hàn Long quân đoàn toàn lực nhất kích như băng sơn đụng vào phòng ngự phía trên đại trận. Ban đầu vốn đã lung lay sắp đổ phòng ngự đại mãnh không sai chấn động, phát ra ông ông run rẩy âm thanh. Ở cửa thành bên trong phía sau Ngọc Tâm Thánh Địa toàn thể hướng về sau vừa lui, sắc mặt đều là kinh hoàng. Bành! Quả nhiên tại một nói nổ thật to âm thanh về sau, âm thanh khủng bố quanh quần Đông Lăng thành. Bên trong thành tất cả phòng ốc đều tại một sát na kia đột nhiên rung động run một cái. Phòng ngự đại trận màn sáng phá nát, hóa thành vô số toái phiến, tiêu tán tại toàn bộ Đông Lăng thành. Nhất thời tất cả đại quân hành động trì trệ, sau đó bộc phát ra không có gì sánh kịp nộ hống. Phòng ngự đại trận phá, kinh thiên gào rít giận dữ nương theo lấy liên minh đại quân khí thế bốc cháy lên. Giờ phút này liên minh đại quân tiến công khí thế vô cùng mãnh liệt. Đại quân bắt đầu công lên thành môn. Giết! Chỉ thấy Thái Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, bước đi như bay, trong tay to lớn trọng bậc thang khung tại trên tường thành. Bước ra một bước điểm tại thang mây phía trên, cả người đều dường như bay lên đồng dạng. Bước ra một bước cũng là mấy chục trượng khoảng cách, trên cổng thành có thánh địa đệ tử muốn đem thang mây đẩy bay. Vũ khí trong tay cự cắn vừa mới gác ở thang mây phía trên. Thái Lôi đúng lúc gặp giờ phút này một chân điểm tại thang mây phía trên. Thang mây đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng trầm thấp úng thanh. Thái Lôi phóng lên tận trời, khóe miệng hướng lên câu lên, lộ hiện ra vẻ dữ tợn sát ý. Đại đao trong tay vung vẩy như gió, nhấc lên một mảnh đao trận gió xoáy. Một mảng lớn thánh địa đệ tử trong nháy mắt bị chém ngang lưng, máu me đầm đìa. Mà dưới thành mới, từng vị chiến sĩ ánh mắt dữ tợn, đi theo Thái Lôi một bước hai bộ cưỡi trên thang mây. Mà Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử đối mặt như tình huống như vậy, nguyên một đám sắc mặt băng hàn, phóng tới xông lên liên minh đại quân liều mạng ngăn cản. Nhóm đầu tiên xông lên trước liên minh binh lính rất nhanh bị tàn sát không còn. Nhưng ngay sau đó đến tiếp sau liên minh binh lính dư thế không giảm vọt lên. Đối mặt đại quân tiến công khí thế, cũng là Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử đánh đơn năng lực mạnh hơn liên minh binh lính. Nhưng hiện ở loại tình huống này căn bản không địch lại liên minh đại quân. Toàn bộ cổng thành phòng tuyến không ngừng mở rộng, phòng tuyến không ngừng bị xé rách mở rộng. Long Tiền, Hỏa Lân Phi chờ những thứ này tướng lãnh kiệt xuất cấp tốc phóng tới cổng thành cùng Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử hạch tâm chém giết. Phía dưới đại quân cuồn cuộn không dứt xông lên cổng thành. Giết a, thảm liệt thủ thành bắt đầu, ồn ào tiếng chém giết, tiếng la khóc vang lên liên miên. Liên minh đại quân từng bước một công hãm cổng thành, mà vẫn giấu kín ở tại sau Dạ Lăng Vân nhìn đến cổng thành đã bị công phía trên. không cần tiếp tục muốn ẩn giấu tu vi. Một trận phá không mà ra, sét đánh không kịp chi thế phóng tới Chí Tôn đại chiến trên chiến trường. Công hướng Tây Sở quân đoàn cùng Tịnh Lang quân đoàn đại chiến ba vị Chí Tôn. Vòng nguyệt kiếp, Dạ Lăng Vân toàn thân phát ra màu tím kinh khủng quang mang. Hào quang màu tím bắn ra bốn phía, hóa thành một đạo nửa vầng trăng, phá lệ lóa mắt, mang theo vô cùng kinh thiên động địa sát phạt phóng tới một vị Chí Tôn. Cái kia tam đại Chí Tôn nhìn đến đột nhiên xuất hiện vẫn giấu kín Dạ Lăng Vân lại là Chí Tôn cảnh, mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Giết! Tây Sở quân đoàn cùng Tịnh Lang quân đoàn nắm lấy cơ hội. Tất cả chiến sĩ toàn thân chu vi huyết sát chi khí cháy hừng hực. Sát khí trùng thiên, lồng che trời chỗ, vô tận chiến tranh phong mang sông lên trời không. Lại một lần nữa bạo phát vô cùng kinh người sát phạt đi theo Dạ Lăng Vân cùng nhau oanh sát tam đại Chí Tôn. Tây Sở quân đoàn ngăn trở hai đại Chí Tôn công phạt. Tịnh Lang quân đoàn cùng Dạ Lăng Vân trước sau hai mặt giáp kích tấn công một vị Chí Tôn. Tại vô cùng hỗn loạn phong bạo trong chiến đấu, vị này Chí Tôn đối mặt Dạ Lăng Vân đột nhiên tập kích tăng thêm Tịnh Lang quân đoàn công kích. Căn bản khó có thể ngăn cản. Núi lở đất nứt, không khí vỡ ra, gió cuốn mây tan. Một trận kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng chân trời. Bành! Một trận kinh khủng chấn động. Trung tâm vụ nổ hư không sớm đã hóa thành một mảnh hư vô. Vô tận dư âm dập dờn. Một đạo toàn thân máu me đầm đìa, thê thảm vạn phần bóng người hướng hai đại kinh thiên công phạt bên trong bay tứ tung mà ra. Một đường vẩy xuống vô số đỏ tươi huyết. Sau cùng đụng vào một tòa ngọn núi khổng lồ bên trong. Nhất thời ngọn núi khổng lồ tứ phân ngũ liệt. Đầy trời bão cát. Mà Dạ Lăng Vân hai con mắt nở rộ hào quang màu tím. Toàn thân tản ra màu tím khí tức sắc mặt ngạo nghễ nhìn về phía còn lại hai đại Chí Tôn. Ầm ầm, hai cỗ túc sát, dày đặc, sắc bén khí thế khủng bố. Bất ngờ dâng lên, theo sát Dạ Lăng Vân sau lưng. Chính là Tây Sở quân đoàn cùng Tịnh Lang quân đoàn hai đại quân đoàn khí huyết khói báo động vọt lên. Bao trùm trên đỉnh đầu, cuồn cuộn quân đạo sát khí nghiêng trời lệch đất. Giết! Hai đại quân đoàn chiến sĩ lại một lần nữa nộ hống. Không trung thiết kỵ chấn động. Đao quang hoành không. Trường thương sắc bén. Vô tận sát khí tràn ngập thương khung. Hai đại quân đoàn lần nữa đi theo Đêm Lăng hướng hai đại Chí Tôn trùng phong. Bành, bành, bành. Trên bầu trời hai đại quân đoàn gào thét mà qua. Thiết kỵ chấn động thiên địa. Giết. Trên không hai đại quân đoàn lần nữa diệt sát một vị Chí Tôn. Để phía dưới liên minh đại quân khí thế lại một lần nữa tăng vọt. Trên cửa thành, vô số tiếng la giết tràn ngập bầu trời. Vô tận máu tươi chảy ngang. Mùi máu tươi gay mũi. Thành tường đầu lâu nhấp nhô. Không ngừng rơi xuống tử thể. Huyết quang vẩy xuống. Cả mảnh trời khung đều bị che đậy. Khắp nơi đều là thi thể nằm lê lết. Giống như địa ngục. Giờ phút này Hạng Vũ hai con mắt phóng thích hào quang chói sáng. Chiến ý ngút trời, bá vương kích trong tay hắn không ngừng vung vẩy chém về phía Xích Phong Viêm. Hư không nương theo bá vương kích di động quỹ tích tầng tầng vỡ tan. Hạng Vũ quanh thân bá ý khí tức hóa thành kim sắc xích diễm cháy hừng hực. Hư không đều bị đốt thành hư vô. Bọn họ giao chiến bạo phát cảnh tượng khủng bố dị thường. Đối mặt kinh khủng Hạng Vũ, Xích Phong Viêm căn bản không dám chia một ít tâm. Mà đang cùng Lữ Bố kịch liệt giao chiến Chu Liễu Thanh trên chiến trường cách Chí Tôn đại chiến gần. Một chút, nàng cảm nhận được nàng thủ hạ một tên Chí Tôn cảnh khí tức biến mất về sau. Trong tích tắc, động tác trần chờ một phần ngàn giây. Thế mà cái này một phần ngàn giây tại Lữ Bố loại cấp bậc này thần tướng vô hạn phóng đại. Thật can đảm, Lữ Bố hai con mắt nở rộ khát máu quang mang. Toàn thân chiến ý ngút trời. Huyết sắc sát khí so với ma thần còn kinh khủng hơn. Trong tay Phương Thiên Họa kích đột nhiên nện xuống. Ầm ầm, huyết tinh sát khí chói mắt, đáng sợ kích quang che đậy hết thảy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.